Có người thầm mến pháp y Cố phần 1, chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 66 tác giả, Phạm Phạm Editor, chan lưng của Cố Nguyên tựa vào tường khi nghe thấy câu nói ấy, ánh mắt vốn luôn tránh né của cậu đột nhiên ngừng lên, khi bắt gặp đôi mắt hơi đỏ hoe kia, cậu khựng lại một chút. Anh ấy tức giận sao? Hay là đang tổn thương? Sao lại có cảm giác anh ấy sắp khóc vậy? Cố Nguyên không thể lý giải được cảm xúc của chính mình. Lại càng không hiểu nổi cảm xúc của Mặc Lâm. Mặc Lâm cảm nhận được cơ thể của Cố Nguyên đã bớt chống đối, không còn dãy dụa như lúc trước nữa, liền nới lỏng tay một chút. Trong lòng anh đang thầm nghĩ, vừa rồi mình dùng sức hơi mạnh, không biết có làm cậu ấy đau không? Cố Nguyên lạnh lùng hỏi, anh nói những lời này với tôi để làm gì? Vì sợ cậu hiểu lầm, rồi tự mình suy nghĩ lung tung. Tôi không có, Cố Nguyên quay mặt đi, không muốn nhìn anh nữa. Đó là tự do của anh, không cần phải giải thích với tôi. Được, tôi sẽ không giải thích nữa. Mặc Lâm nói, vậy cậu có biết vì sao mình lại tức giận như vậy không? Nghe đến đây, Cố Nguyên lại nhớ tới cảnh Mặc Lâm nói cười thân mật với Mộng Lan. Hai tay buông thõng bên người siết lại thành nắm đấm. Tâm trạng vốn vừa dịu đi một chút lại lập tức trở nên nhạy cảm hơn. Không muốn nhìn thấy mặt Mặc Lâm, cũng không muốn nghe anh nói. Tại sao còn phải nhắc lại chuyện đó? Cảm thấy tự hào lắm sao? Nghĩ đến đây, tim cậu như bị ai đó bóp chặt, lục phủ ngũ tạng đều cảm thấy khó chịu. Cậu đang ghen, Mặc Lâm nói, biết ghen có nghĩa là gì không? Anh đột nhiên rất muốn xoa đầu Cố Nguyên. Cố Nguyên lúc này giống như một con mèo hoang nhỏ bị thương, khiến anh đau lòng không chịu nổi. Mặc Lâm biết rằng đối phương tạm thời chưa thể hiểu được cảm xúc kiểu này, nên anh cố gắng dùng cách dễ hiểu nhất để giải thích. Khi thấy tôi và Mộng Lan ở gần nhau, cậu cảm thấy khó chịu, vì cậu thích tôi. Trong tiềm thức, cậu xem Mộng Lan là tình địch, nhưng sự thật là, tôi không hề hứng thú với cô ấy. Tôi chỉ để tâm đến một mình cậu thôi. Mặc Lâm rất giỏi dỗ người khác. Câu nói này khiến trái tim Cố Nguyên siết chặt lại, nhưng ngay sau đó, cảm xúc trong lòng cũng dịu đi đáng kể. Ghen tuông là một cảm xúc xa lạ với Cố Nguyên. Cậu chỉ từng nghe người khác nói đến, nhưng chưa bao giờ hiểu được. Cậu cảm thấy loại cảm xúc này thật khó hiểu và những người có nó thì rất vô vị. Thế nhưng sau khi nghe Mặc Lâm giải thích, cậu lại đột nhiên hiểu được một chút. Cùng lúc đó, cậu lại thấy vô cùng lúng túng, thì ra lúc mình ghen, Mặc Lâm vẫn luôn biết. Điều này khiến Cố Nguyên cảm thấy như mình đang tia, thổ lộ trước mặt người ta vậy, giờ cậu chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó mà chui xuống. Tay của Mặc Lâm rốt cuộc vẫn không kìm được. Nhẹ nhàng đặt lên má Cố Nguyên mà VTV, nếu cậu để tâm, thì sau này tôi sẽ giữ khoảng cách với cô ấy. Tha thứ cho tôi lần này, được không? Cố Nguyên, tuy Viễn Nguyên không nói lời nào, nhưng gò má đã đỏ bừng lên thấy rõ. Thế nhưng Mặc Lâm vẫn chưa thỏa mãn, anh còn muốn nhiều hơn nữa, để bù đắp lại cú trận kinh hãi vừa rồi. Có thể hôn cậu không? Mặt Cố Nguyên đỏ càng thêm đỏ, xoay người bỏ chạy. Ngón tay cậu đặt lên khóa vân tay, một tiếng tít vang lên giòn tan, cái đó là tiếng cửa bị đóng mạnh. Dù đã đóng cửa lại rồi, tâm trạng của cậu vẫn không thể bình tĩnh lại. Trước đây, Mặc Lâm chưa từng hỏi kiểu, có thể hôn cậu không? Như vậy, anh luôn hành động trước rồi mới nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hôm nay, vừa nghe anh hỏi câu đó, Cố Nguyên lại càng rối loạn hơn. Từ sau khi đồng ý phối hợp điều trị với Mặc Lâm, cậu ngày càng trở nên nhạy cảm hơn, cảm xúc cũng phong phú hơn. Hôm nay còn vì một chuyện nhỏ nhặt mà ghen tuông, Cố Nguyên bỗng nhiên thấy buồn bực, vùng đất mới này hình như không đẹp đẽ như cậu tưởng tượng. Nghĩ đến đây, điện thoại bỗng rung lên, là tin nhắn của Mặc Lâm, tôi ra ngoài mua đồ ăn, lát nữa mời cậu ăn trưa, coi như xin lỗi. Cố Nguyên suy nghĩ một lát, không trả lời đồng ý ngay, mà nhắn lại. Kẹo lần trước anh đưa tôi ăn còn không? Tin nhắn vừa gửi đi chưa tới nửa giây, chuông cửa đã vang lên. Mở cửa ra, thấy Mặc Lâm đứng trước cửa, móc trong túi ra một nắm kẹo, xòe ra trong lòng bàn tay, đủ mọi màu sắc. Các vị kẹo khác đối với Cố Nguyên đều còn lạ lẫm, cậu vẫn chọn viên bọc trong giấy gói màu xanh. Xé lớp giấy kẹo rồi bỏ vào miệng, hương vị quen thuộc khiến cậu bình tĩnh lại đôi chút. Mặc Lâm định bước vào nhà, nhưng bị Cố Nguyên chặn lại. Không phải anh nói đi ra ngoài mua đồ ăn à? Không vội, siêu thị ngay dưới lầu. Mặc Lâm nói câu đó xong đã không thèm để ý tới cản trở, bước thẳng vào nhà, tiện tay đóng cửa lại rồi đẩy Cố Nguyên dựa vào tường. Có thể không? Mặc Lâm vẫn chưa quên chủ đề ban nãy. Lần này, Cố Nguyên muốn chạy cũng không thoát. Cố Nguyên biết đối phương đang hỏi gì, nhưng vẫn giả vờ không hiểu. Cái gì có thể hôn cậu không? Mặc Lâm lặp lại lần nữa. Vì câu nói ấy, Cố Nguyên trở nên nhạy cảm đến mức không chịu nổi, tai cậu đỏ rực lên. Sau này tôi sẽ luôn xin phép cậu trước, Mặc Lâm nói, bởi vì bây giờ cậu đã không còn giống trước nữa rồi. Cậu đã bắt đầu học được cách nhận biết cảm xúc của bản thân. Cho nên, nói cho tôi biết, bây giờ, cậu có muốn tôi hôn cậu không? Nội tâm Cố Nguyên đang giằng xé dữ dội, cậu muốn nói không, nhưng trong lòng thì hình như lại không phải như thế. Sau một hồi đấu tranh, cậu khẽ cắn môi, rồi chủ động đưa người lại gần. Cậu chỉ nhẹ nhàng chạm môi Mặc Lâm một cái, mà đã căng thẳng đến mức như mất kiểm soát, chân run lên, dường như cậu chưa bao giờ căng thẳng đến thế. Mặc Lâm khẽ bật cười, cúi đầu dịu dàng đáp lại nụ hôn ấy, đôi môi của Cố Nguyên cũng bắt đầu run rẩy, hơi thở rất nhanh đã trở nên hỗn loạn. Thật khó mà tưởng tượng được, Cố Nguyên lại có thể gợi cảm đến mức này. Trong đầu Mặc Lâm đột nhiên trống rỗng, chỉ còn bản năng chi phối. Viên kẹo màu xanh trong miệng đang tan chảy, phần nhân ngọt ngào bên trong trào ra, nhảy múa giữa răng môi của cả hai người, cảm giác tê tê liên tục được truyền đi qua đầu lưỡi chạm vào nhau. Nụ hôn ngày một sâu hơn, nhưng vẫn không cảm thấy đủ. Mặc Lâm muốn lấy lại món nợ vừa rồi, Cố Nguyên đã bắt nạt anh, thì giờ anh cũng phải bắt nạt lại. Chiếc áo khoác vest chẳng biết rơi xuống đất từ lúc nào. Cơ thể Cố Nguyên đột nhiên nhẹ bẫng, cậu bị bế lên. Môi của đối phương vẫn không rời đi, đến khi đặt xuống ghế sofa, cậu đột nhiên cảm thấy bối rối lạ thường, 10 ngón tay siết chặt lấy áo sơ mi trên người Mặc Lâm. Mặc Lâm đặt cậu xuống sofa, đôi môi nóng rực lướt dọc theo tay cậu, rồi vùi vào hõm cổ ngọt ngào, cọ sát một chút rồi khẽ hỏi. Có được không? Giọng anh khàn khàn trầm thấp, âm cuối kéo dài, mơ hồ và quyến rũ đến nỗi khiến tim Cố Nguyên run lên một nhịp. Có được không? Anh ấy đang hỏi gì? Còn nữa, môi bắt đầu trượt xuống nghĩa là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ thể Cố Nguyên lập tức cứng đờ, chợt hiểu ra đối phương đang định làm gì. Phản xạ có điều kiện, cậu đẩy Mặc Lâm ngã xuống sàn. Không, không được, Mặc Lâm cúi đầu ngồi dưới đất, trông như bị ngã khá đau, một tay ôm eo, tay kia chống trán. Bờ vai khẽ run lên hai cái, từ góc độ của Cố Nguyên nhìn, trông như anh ấy đang cười. Cố Nguyên, anh cười gì? Mặc Lâm, cậu tưởng tôi định làm gì? Anh ngồi dưới sàn, vừa cười vừa ngẩng đầu nhìn người đang ngồi trên sofa, tay chân luống cuống không biết làm gì. Tôi nghĩ anh nên tỉnh táo lại, chúng ta không phù hợp làm chuyện đó. Về mặt sinh học thì hành vi này rất mâu thuẫn. Cố Nguyên đỏ mặt, nghiêm túc nói. Mặc Lâm bò dậy từ dưới sàn. Mâu thuẫn là, anh cúi người, nâng khuôn mặt Cố Nguyên lên. Tôi thì thấy chẳng mâu thuẫn gì cả. Tình yêu và T, NSD, C vốn là hai thứ bổ trợ lẫn nhau. Linh hồn và thể xác cần có một cách dung hòa hoàn hảo nhất. Điều đó chẳng liên quan gì đến sinh học cả. Cố Nguyên nhìn Mặc Lâm với vẻ nửa hiểu nửa không. Vậy, anh từng trải nghiệm qua rồi sao? Nếu như không có trải nghiệm, tại sao lại hiểu rõ như thế? Nghĩ đến việc Mặc Lâm có thể đã từng có kinh nghiệm, trong lòng Cố Nguyên bỗng dâng lên một cảm giác ghen tị khó hiểu. Từng trải nghiệm cái gì? Mặc Lâm suy nghĩ một chút, rồi bỗng phản ứng lại. Không phải như cậu nghĩ đâu, tôi chưa từng có, 26 năm rồi vẫn là trai tân, tuyệt đối không lừa cậu. Gần đây Cố Nguyên quả thực càng ngày càng hay suy nghĩ lung tung, những tâm tư nhỏ cứ tích tụ từng chút một. Cố Nguyên, ồ, nhìn không ra đấy. Mặc Lâm thầm nghĩ, vậy giờ biết xử lý sao? Chẳng lẽ còn đi xin giấy giám định? Bởi vì vẻ ngoài phong lưu và tính cách thấu hiểu lòng người, Mặc Lâm thường bị hiểu nhầm là trai đều, dù anh có trăm miệng cũng khó thanh minh. Nhưng anh không quan tâm người ngoài nghĩ gì, anh chỉ quan tâm Cố Nguyên nghĩ gì. Muốn tôi móc tim ra cho cậu xem không? Được thôi, móc đi. Cố Nguyên nhìn anh chờ đợi động tác tiếp theo. Mặc Lâm đặt tay lên ngực, nhưng làm thế thì tôi sẽ chết mất. Không sao, Cố Nguyên nói, tôi sẽ thu xác cho anh. Việc thu xác là chuyên môn của cậu mà. Mặc Lâm ngồi xổm trước mặt Cố Nguyên, đưa tay kéo tay của cậu. Đừng như vậy, tôi còn muốn ở bên cậu lâu dài mà. Cậu không thích ăn cơm tôi nấu à? Cố Nguyên, tôi có thể ra ngoài ăn. Thế sau này ai chơi game với cậu? Tôi không cần ai chơi game cùng. Mặc Lâm thở dài một cái. Nhưng tôi thì cần cậu. Cậu ở bên tôi, được không? Cố Nguyên cau mày, Mặc Lâm lại bắt đầu biến thành bản ấu trĩ rồi. Mỗi lần ấu trĩ là lại khiến cậu không biết làm sao cho đúng. Cậu đứng dậy khỏi sofa, vòng qua Mặc Lâm, đi đến cửa thay giày. Mặc Lâm giật mình, cậu định đi đâu? Cố Nguyên nhặt áo khoác dưới đất lên, rũ rũ hai cái. Không phải nói muốn đi mua đồ ăn sao? Đi thôi, Mặc Lâm sửng sốt một giây, rồi môi lập tức cong lên. Cậu muốn đi cùng tôi, không thể cứ ăn cơm nấu sẵn mãi được. Cũng tốt, Mặc Lâm nói, cậu tự chọn món cậu thích, tôi đều nấu được hết. Chắc không, chắc chắn, bay trên trời, chạy dưới đất, bơi dưới nước, đều có thể nấu. Cố Nguyên suy nghĩ một chút, nhưng phải là những thứ được nhà nước cho phép. Mặc Lâm, cậu nói đúng, sau khi mua đồ về, Mặc Lâm mặc tạp dề màu xám đứng trong bếp thái rau. Cố Nguyên ôm Quýt Béo đứng bên cạnh quan sát anh làm việc. Quýt Béo dán mắt vào đĩa cá nhỏ, móng vuốt cào cào vào người Cố Nguyên, muốn Cố Nguyên thả nó ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nguyên nhất quyết không buông, ôm chặt nó hơn. Quýt Béo ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, đôi mắt tròn long lanh đáng yêu nhìn cậu, kêu meo meo hai tiếng, như thể đang nói, mau thả tôi ra, tôi muốn ăn cá. Đó là cá của tao. Cố Nguyên nói, không cho mày ăn. Mặc Lâm bất ngờ dừng tay đang thái rau lại, ngẩng đầu nhìn Cố Nguyên một cái. Cậu nghe hiểu tiếng mèo à? Chan, muốn đổi xưng hô quá. Hôn cũng hôn rồi, thừa nhận thích cũng nhận rồi. Đổi anh em cho Mặc Lâm nhé. Cố Nguyên thì thôi, vẫn để nó, nạnh nùng boy, anh tôi đi, ai không đồng ý giơ chân? Không ai hả? Vậy ok, bắt đầu từ chương sau đổi xưng hô. Hết chương 66. Cách chương.